Chương 604, Akatsuki bóng đen. Ú, là người mới A nghe được này lộ ra ngông cuồng âm thanh, rồ rồ dạ cụ mỏ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được là cùng nhau vóc người cao gầy huyết ảnh, tuy rằng không thấy mặt dùng, nhưng phía sau dường như có lấy một thanh lớn lên vũ khí, tâm tư xoay một cái, liền đã đoán được, hắn hơn nửa chính là Akatsuki tam thai hỷ đạn. Mà vào thời khắc này, rồ rồ dạ cụ mỏ mới cẩn thận nhìn quanh hạ xuống bốn phía, giờ khả cờ nào y, hắn đang ở một chỗ bên trong hang núi, mà hắn dường như đứng cùng nhau to lớn trên trụ đá, nhìn kỹ, trong cái nào kia là trụ đá, rõ ràng là ngoại đạo ma tướng ngón tay. Trừ hắn bên ngoài, còn có 6 bóng người phân biệt đứng ma tướng trên ngón tay, mà ma tướng trên đỉnh đầu QNZ có 2 bóng người, theo thân hình trên xem, hẳn là nạ gạ tổ cùng dạ hỷ cổ. Mà cách hắn người gần nhất trên ngón tay, cô nạn huyễn ảnh nhưng là đứng ở nơi đó. Nghĩ đến cái này trạm vị cũng là dựa theo tổ hợp đến sắp xếp. Này, người mới, nói ngươi nhẹ báo lên danh hiệu của ngươi đi tựa hồ là nhân bị rổ rổ dạ củ mỏ không nhìn mà cảm thấy hận giận, thì đàn ngự khí cu nở dê trùng một chu tờ mà khoảng cách hì đàn gần nhất trên ngón tay, cả cụ rủ nhưng là lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn xanh mượt con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào rổ rổ dạ củ mỏ, trong con ngươi tràn ngập thâm ý trực giác nói cho hắn. Trước mắt người này rất có thể chính là ám ảnh ưu điệp rồ rồ dạ cù mò, dù sao ở năm đó, hắn cùng nạ gạ tổ, dạ hỷ cố nạn cùng rồ rồ dạ cù mò, đều có gặp mặt một lần. Chẳng qua mặc dù đoán được, cả cụ rủ cu nở dê không sẽ tiết lộ, nói chuẩn xác là không có hứng thú. Liên dường như nhìn thấy gì nệ gắng lúc thì, hắn đoán được gạ cắt sủ kỷ thủ lĩnh chính là năm đó hắn ở vũ quốc nhìn thấy thiếu niên kia. QNZ liên tưởng đến rổ rổ dạ cụ mỏ sẽ ẩn giấu ở Akatsuki HU chưa NZ, nhưng hắn những năm này, vẫn không đối ngoại tiết lộ cực nhỏ. Bởi vì hắn chưa bao giờ đem những này để ở trong lòng, hắn để ở trong lòng, chỉ có tiền. Vì lẽ đó, hắn chỉ là tràn ngập thâm ý quét rổ rổ dạ cụ mỏ hai mắt, liền đưa mắt theo trên người của đối phương thu hồi. Bị hỉ đản chất vấn, rổ rổ dạ cụ mỏ lại cũng không đáp lời. Chỉ theo hai câu này ngữ khí, kết hợp nguyên bản cùng hắn lúc này biết tình báo, hắn cũng đã đem hỉ đạn xem rõ rõ ràng ràng. Hắn là làng nước nóng phản nhẫn, mà làng nước nóng trải rộng ôn tuyển, là cái nghỉ ngơi lấy sức nơi đến tốt đẹp, nơi đó càng là không có chiến tranh, làng cũng là lấy hòa bình làm chủ trương, vậy hắn phản bội nguyên nhân liền vô cùng sống động. Hắn không cam lòng nhất thành bất biến hòa bình sinh hoạt, vì lẽ đó vào tà thần giáo, thu được sức mạnh nguyên rùa. Tàn nhẫn thích giết chóc, bởi vậy phản bội làng. Hơn nữa, hắn là giờ khả cờ na y một vị duy nhất lên tiếng nì ra, nói cách khác hắn không chịu được tính tình, tính khí táo bạo, cu nở dê có thể nói hắn ngực không lòng dạ, không hề đầu góc. Bất luận theo tính cách trên vẫn là đầu góc trên, hắn đều không làm rồ rồ dạ cù mò hỉ. Đương nhiên, điều này cũng không trọn vẹn là hắn không đáp lời lý do, mà là hắn không cảm thấy vào lúc này đáp lời có ý nghĩa gì. Cái tên nhà ngươi hỉ đạn cắn răng, mà sau sẽ ánh mắt rơi vào nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trên người của hai người. Lão đại, người này là ai? Tính cách của hắn xác thực rất có thiếu hụt, đầu óc cu nở dê mất linh quang, nhưng hắn cu nở dê rất đơn giản, to bằng nắm tay chính là chân lý. Đối với thành viên khác, hỉ đạn ỷ vào bản thân bản lĩnh còn không quá phục bọn họ, có thể đối mặt dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ hai vị này thủ lĩnh, hắn lại là không thể không phục. Dạ hỉ cậu ngược lại cũng dễ nói, thực lực của bản thân hắn trong đoàn người này cu nở dê không tính là tài năng xuất chúng, sợ hai hắn, một nửa nhân hắn là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh, mà nửa kiếp nhưng là bởi vì nạ gạ tổ, mặc dù hắn chưa từng ra tay, có thể vẹn vẹn cùng ánh mắt của hắn đối diện, thì đắn đều cảm thấy linh hồn run. Nay cũng khó trách, nạ gạ tổ giờ khả cờ na y thế nhưng chân chính chính ảnh cấp cường giả tối đỉnh, thì đắn nếu như không sợ. Đó mới là chuyện lạ một cái. Ha ha, ngu ngốc, bị không để ý tới đi khắc một thanh âm vang lên, ngữ khí khá là cười trên sự đau khổ của người khác, chẳng qua so với hỉ đạn, người nói chuyện ngữ điệu lại có vẻ hoạt bát rất nhiều. Rồ rồ dạ cụ mò liếc mắt nhìn tới, thấy đến huyễn ảnh chỉ lộ ra một con mắt phải, trong mắt làm màu xanh lam. Này, báo lên tên của ngươi đi. Người này nở nụ cười hỉ đạn một câu sau. Lại hướng về phía rổ rổ dạ cụ mỏ hỏi vấn đề giống như vậy. Rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là không có thời gian để ý, bởi vì vào lúc này hắn chợt phát hiện, có hai người lại là chưa ở đây. Dám không nhìn ta người kia tự xù lông lên giống như vậy, dám không nhìn thân là nghệ thuật gia ta ha ha còn không thấy ngại nói ta. Hỉ Đàn cười to không thôi. Ngươi vậy cũng gọi nghệ thuật cùng nhau thanh âm trầm thấp vang lên, huyền ảnh vóc người thấp bé, tự một con bò cạp, không cần nghĩ liền biết, vị này người nói chuyện chính là Xích Xà Xà Sô Di. Này, Xà Sô Di đại ca, ta khác tán đồng ngươi, có thể ngươi nghệ thuật mới không gọi nghệ thuật đi nghệ thuật. Chính là trong nháy mắt liền qua, chính là nổ tung á người kia lớn tiếng tuyên bố. Ngu ngốc, vĩnh hằng mới là nghệ thuật Xích Xà Xà Sô Di xem thường khẽ nói một tiếng. Nhìn bỗng nhiên cùng Xích Xà Xà Sô Di xa y ra tranh chấp huyết ảnh, rồ rồ giả củ mỏ tin tưởng, người kia chính là há mồm ngậm miệng đều là nghệ thuật ấy đã ra. Đối với người như thế, rồ rồ giả củ mỏ cũng không đáng ghét, trái lại là có chút yêu thích, bởi vì bất luận làm sao. Hắn kiên trì trước sau là trong lòng nghệ thuật, cùng đơn thuần tàn nhẫn thích giết chóc tuyệt nhiên không giống. Mà đối với Xích Xà Xà Sô Di, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng chỉ có tiếc nuối cùng đồng tình. Hắn trở nên lanh huyết hoàn toàn là bởi vì tuổi hấu thơ bóng tối cùng xa nhận thôn bất lương giáo dục. Hắn vốn nên nắm giữ một loại khác đối lập vững vàng hòa bình nhân sinh, mà không phải trở thành một lanh huyết con rối sư. Mà lúc này, đang cùng Xích Xà Xà Sô Di tranh chấp ấy đã ra bỗng nhiên kêu dừng. Sau đó hô, lao đại, hắn đến tuột cùng là ai chỉ là, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô lại là không hề trả lời ấy đã ra, nạ gạ tổ hơi nhìn chung quanh bốn phía, ngâm khẽ nói, chu tước cùng sao nam đậu làm sao còn chưa tới ai biết, hay là bị giết chết. Hỉ Đàn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như bị giết chết, ta liền có đồ ăn. Vẫn ở một bên một tiếng không phát tuyệt, đồng nhiên trầm giọng nói rằng, câm miệng, ngươi cái này ăn thi thể quái thai. Ấy đã giả hô một câu, Uchiha Itachi, chỉ có thể do ta giết chết không biết là ai ở mới vừa vào tổ chức thời điểm, bị một chiêu đẩy ngã, ngươi nghệ thuật cu nở dê không ra sao xả sổ gì đột nhiên xem thường nở nụ cười một tiếng, mà Ấy đã giả nghe vậy, thân thể chấn động, lại tự xù lông lên. Xả sổ gì đại ca, ngươi tên khốn kiếp này ta cho ngươi biết, ta thất bại không hề là bà tờ ngộ nở tư ta nghệ thuật, mà là lúc đó ta vẫn chưa lĩnh ngộ được nghệ thuật chân lý. Bây giờ, ta lĩnh ngộ được, vì lẽ đó Uchiha Itachi nhất định sẽ không lại là ta đối thủ nhìn lại tranh chấp cùng nhau hai người, cả cụ dù nhưng là khẽ hừ một tiếng, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mở mắt người, còn có xạ mệ hạ đà đại đao người nắm giữ, sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết. Dô dô giả cụ mò nhìn bộ này hỗn loạn cảnh tượng, không khỏi có chút không nói gì, mà cô nạn thì lại ở một bên lặng lặng nhìn, trong ánh mắt không có tình cảm chút nào gợn sóng. Chu tước cùng sao nam đầu không đến, ta không thể tuyên bố chuyện kế tiếp. Dạ hỉ cô trầm giọng nói. Vừa dứt lời, hai đạo ảo ảnh đống nhiên xuất hiện, đứng ở ngoại đạo ma tướng trên ngón tay, chính là Uchiha Itachi cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ xảm huyết ảnh. Cao hứng hụt một hồi, còn tưởng rằng các ngươi chết rồi. Tuyệt cười khan một tiếng, âm thanh thâm trầm, khiến người sởn cả tóc gáy. Mà ấy đã giả nhưng là khẽ hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Xích Xà Xà Sô Di tranh chấp. Trên đường gặp phải điểm nhi phiên phức. Uchiha Itachi nhẹ giọng nói rằng, hắn liếc mắt rổ rổ giả cù mò, tinh con mắt màu đỏ trùng quy né qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện người bí ẩn cảm thấy kinh ngạc. Là mạ đạ dạ sao Uchiha Itachi thầm nghĩ. Kỳ sạm nhưng là không nói gì, chỉ là trong con ngươi lại là lập lòe phức tạp ánh sáng, thật giống mang theo một tia khiếp đảm. Nếu đến rồi, vậy thì tốt. Các ngươi gặp phải phiền toái gì trước tiên không nói chuyện, ngày hôm nay để đại gia ở tụ ở đây có hai việc. Nạ gạ tổ trầm giọng nói, trong thanh âm lộ ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm. Chuyện thứ nhất, chính là hướng về đại gia giới thiệu Bạch Hổ hợp tác, ạ cắt sủ kỳ bóng đen mọi người hơi run run, ánh mắt dồn dập hạ thấp trên thân rổ rổ giả cụ mò, mà rổ rổ giả cụ mò lại đối với này ngoảnh mặt làm ngơ.